Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 734. Chương 7331. Hàng phục một vị đạo tôn. 3.000 vạn năm trôi qua, quy khư chi hải, hải vực màu đỏ nơi nào đó. Trên bầu trời lơ lửng lượng lớn mây lửa màu đỏ, soi bóng nước biển thành màu đỏ. Một đạo hào quang màu xanh xuất hiện ở phía chân trời xa xa, lóe lên một cái, rồi dừng lại. Hiện ra một chiếc thuyền rồng hào quang màu xanh lưu chuyển không ngừng, nhịp hải đường, Vân Huệ Chính đứng trên bong tàu. Bọn họ dựa theo hai tuyến đường khai phá ra quay về tiên giới, kết quả rất nhiều nơi xuất hiện cấm chế mới. Nhịp hải đường coi đây là cơ sở, bố trí một ít liên hoàn đại trận, đạo tôn động vào đại trận cũng sẽ có phiền toái lớn, nói không chừng sẽ thân tử đạo tiêu. Lại phải một lần nữa khai phá một tuyến đường, thật phiền toái. Vân Huệ Chính nhíu mày nói. Nếu không phải cấm chế của quy khư chi hải xảy ra biến hóa, bọn họ dọc theo tuyến đường ban đầu quay về tiên giới, bây giờ đã sớm trở lại tiên giới. Đây là chuyện tốt, đạo tôn khác muốn tới tiên giới càng không dễ dàng, nếu động vào đạo trận ta bố trí, vậy thì càng khó hơn. Vẻ mặt Diệp Hải đường đầy tự tin. Nàng phát hiện cái gì, sắc mặt lạnh lùng, quát, ai lén lút trốn trong bóng tối. Diệp Hải đường đánh ra một chưởng, một bàn tay khổng lồ màu đen lóe lên. Mang theo hơn 1.000 loại đại đạo chi lực, lao thẳng đến mặt biển nơi nào đó. Nàng trước mắt là đại đạo trung kỳ, nắm giữ 1.100 loại đại đạo. Nước biển quay cuồng dâng trào, một cơn sóng lớn ngập trời phóng lên cao, lao thẳng đến bàn tay khổng lồ màu đen. Bàn tay khổng lồ màu đen và sóng lớn ngập trời va chạm, nháy mắt tán loạn, sóng lớn ngập trời lao thẳng đến bọn họ. Thuyền rồng màu xanh nhanh chóng lui về, tránh được sóng lớn ngập trời. Bây giờ mới muốn đi, quá muộn rồi. Một giọng nữ tử lạnh như băng từ phía chân trời truyền đến. Vừa dứt lời, trên mặt biển xuất hiện một vòng xoáy thật lớn, sinh ra một lực hút mạnh mẽ, hư không cũng không chịu nổi lực hút này, xuất hiện từng vết rách. Một đạo hào quang màu lam từ trong thuyền rồng màu xanh bay ra, chính là Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh đã tu luyện thành thánh thể. Nếu không phải Diệp Hải Đường không địch lại, hắn cũng không cần đi ra. Hắn vừa lộ diện, một vòi rồng sóng nước phóng lên cao, lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Vòi rồng sóng nước ẩn chứa hơn 1.000 loại đại đạo chi lực, thanh thế to lớn. Vương Trường Sinh tung một cú đấm, một nắm đấm khổng lồ màu lam lóe lên bay ra, va chạm với vòi rồng sóng nước, thứ sau tán loạn trong nháy mắt. Điều đó không có khả năng, bốn loại chí tôn đại đạo. Một giọng nữ tử tràn ngập chấn động vang lên. Không có gì không có khả năng. Giọng điệu Vương Trường Sinh lạnh như băng, giơ tay phải, 18 viên định hải châu bay ra, hóa thành 18 đạo hào quang màu lam. Lao thẳng đến nước biển. Âm âm âm, 18 viên định hải châu nhập vào trong nước biển, mặt biển nổ tung, sóng lớn ngập trời. Một vòi rồng sóng nước thật lớn phóng lên trời, một người khổng lồ màu lam ngoài thân trải rộng vải màu lam hiện ra, trong tay cầm một cây trường mâu màu lam. Người khổng lồ màu lam có mái tóc màu lam, xem khí tức của nàng, có tu vi đạo tôn hậu kỳ. Mới nắm giữ hai loại chí tôn đại đạo đã dám chặn đường, không biết sống chết. Giọng điệu Vương Trường Sinh lạnh như băng, bấm pháp quyết. 18 vòi rồng sóng nước thô to phóng lên trời, hội tụ lại một chỗ, hóa thành một màn nước màu lam thật lớn, úp ngược bọn họ ở bên trong. Người khổng lồ màu lam vung cổ tay, trường mâu màu lam bắn ra, lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh không hề sợ hãi, tung một cú đấm, va chạm với trường mâu màu lam, truyền ra tiếng kim loại giao kích trầm đục, trường mâu màu lam bay ngược ra ngoài. Thánh thể! Người khổng lồ màu lam kinh hô. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, nước biển quay cuồng dâng trào. 18 con rồng nước màu lam từ đáy biển bay ra. Đạo hữu chậm đã, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Người khổng lồ màu lam mở miệng cầu xin tha thứ. Tu vi của nàng cao hơn Vương Trường Sinh một tiểu cảnh giới, nhưng nàng chỉ nắm giữ hai loại chí tôn đại đạo, Vương Trường Sinh nắm giữ bốn loại chí tôn đại đạo, còn có bộ thiên đạo thần khí hơn nữa tu luyện thành thánh thể, nàng căn bản không có bất cứ phần thắng nào. Vương Trường Sinh không chút dao động. 18 con rồng nước màu lam lao về phía người khổng lồ màu lam. Đạo hữu tha ta một mạng, ta bằng lòng cống hiến cho ngươi, đi theo làm tùy tùng. Người khổng lồ màu lam đau khổ cầu xin. Kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, đã đánh không lại Vương Trường Sinh, nhận Vương Trường Sinh làm chủ, cũng không thành vấn đề. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, 18 con rồng nước màu lam dừng lại. Ngươi như thế nào tìm hiểu ra hai loại chí tôn đại đạo, tu đạo đã bao nhiêu năm? Vương Trường Sinh hỏi. Ta dùng ngộ đạo phan, ngộ đạo tử, còn có ngộ đạo phù, lúc này mới may mắn tìm hiểu ra thần hồn đại đạo, về phần vận mệnh đại đạo, đó là ta tốn thời gian hơn 2 tỷ năm mới tìm hiểu ra. Ta tu đạo hơn 8 tỷ năm. Đạo hữu, ta quen thuộc tình huống nơi này, có thể giúp đỡ rất nhiều việc. Người khổng lồ màu lam chậm rãi nói, vẻ mặt khẩn trương. Hải Đường, cháu hạ cấm chí cho cô ta, về sau cô ta thuộc về cháu quản lý. Vương Trường Sinh phân phó, nơi này có thể là một phòng tuyến, ngăn cản đạo tôn khác tới tiên giới. Diệp Hải Đường lên tiếng, hạ nhiều loại cấm chí cho người khổng lồ màu lam, chỉ cần một ý niệm của nàng, liền có thể tiêu diệt người khổng lồ màu lam. Đúng rồi, ngươi tên là gì, nơi này chỉ có ngươi, không có sinh linh khác. Vương Trường Sinh hỏi, thuộc hạ tên Hải Lệ, ban đầu ở hỗn độn giới Thiên La tiên vực, tộc đàn chúng ta bị cường địch tiêu diệt, trốn vào Quy Khư Chi Hải, vẫn luôn ở Quy Khư Chi Hải tu luyện. Ta từng đụng tới sinh linh khác, đều bị ta tiêu diệt rồi. Người khổng lồ màu lam trả lời, ngươi chưa từng rời khỏi Quy Khư Chi Hải. Vương Trường Sinh truy hỏi, chưa, nơi này cấm chế quá mạnh, ta từng thử rời khỏi nơi này, bị cấm chế đả thương. Chỉ có thể cướp giết tu hành giả khác thu hoạch tài nguyên. Ta sưu hồn đối với tu hành giả bản thổ nơi này, từ bọn họ biết được, Quy Khư Chi Hải từng xuất hiện cường giả nắm giữ 6 loại chí tôn đại đạo, động phủ của bọn họ bố trí đạo trận mạnh mẽ. Bao trùm phạm vi rất rộng, nghe nói một ít cấm chế của Quy Khư Chi Hải chính là cấm chế còn sót lại, còn có thể xảy ra thay đổi. Hải Lệ giải thích, từng xuất hiện cường giả nắm giữ 6 loại chí tôn đại đạo, ngươi chưa từng đụng phải. Vương Trường Sinh tiếp tục hỏi, chưa, có lẽ vị cường giả kia đã chết, hoặc là rời khỏi, hoặc là chưa chết, chỉ là bế sinh tử quan, tìm hiểu chí tôn đại đạo. Hải Lệ nói, cường giả nắm giữ 6 loại chí tôn đại đạo đến nơi đây làm gì, nơi này cũng không phải nơi tốt làm gì. Diệp Hải Đường nghi hoặc nói, có lẽ là tránh né kẻ địch đi, hoặc là vì tiến thêm một bước, ai biết được. Hải Lệ nói, Hải Đường, Tinh Hải, Âm Âm. Ba người các ngươi lưu lại, bảo nàng ấy phối hợp các ngươi bố trí đạo trận, ở nơi này sắp xếp phòng tuyến, quay về tiên giới, ta lại phái người tới tiếp ứng các ngươi. Vương Trường Sinh phân phó, hắn muốn ở Quy Khư Chi Hải thiết lập mấy chỗ cứ điểm, bố trí trận pháp, sắp xếp đạo tôn gác, nếu có đạo tôn từ phương hướng này tới tiên giới, vậy ở nơi này giết bọn họ. Vâng, cậu, lão tổ tông. Ba người bọn Diệp Hải Đường đáp ứng. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết. 18 con rồng nước màu lam hóa thành 18 viên định hải châu, bay trở về ống tay áo của hắn. Vương Trường Sinh quay về thuyền rồng màu xanh sáng lên một đạo hào quang màu xanh chói mắt, hướng về bầu trời bay đi. Hơn 500 vạn năm sau, bọn họ quay trở về tiên giới. So với lần trước, bọn họ tốn thời gian dài hơn, điều này nói lên tuyến đường này xa hơn, nguy hiểm hơn. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đi ra khỏi khoang, đứng trên bông tàu. Vương Nhất Đao, Vương Lập Hà cùng Vương Vĩnh An ra nghênh đón, trăm miệng một lời, bái kiến lão tổ tông. Vương Trường Sinh gật gật đầu, phân phó, Nhất Đao, Kiêu Long, Kiêu Hổ, các ngươi dọc theo tuyến đường của chúng ta, đi hội hợp với Hải Đường, chọn lựa nơi thích hợp, bố trí trận pháp xây dựng nhiều phòng tuyến, tranh thủ ngăn cản đạo tôn khác tới đây. Vâng, lão tổ tông. Ba người bọn Vương Nhất Đao đáp ứng, điều khiển một món cực phẩm đạo khí rời khỏi. Lập Hà, tiên giới không có gì khác thường chứ. Vương Trường Sinh hỏi, giơ tay phải, một hòn đảo cỡ nhỏ bay ra, nháy mắt phóng to, chính là Thanh Liên Tiên Đảo, có thể nhìn thấy trên đảo có không ít tu sĩ. Không có gì khác thường, tất cả đều tốt, đạo tôn có thêm 7 vị. Vương Lập Hà báo cáo, Thanh Liên Tiên Đảo để lại ở lối vào hỗn độn hải, có thể sẽ có kẻ địch tới đây. Vĩnh An, dẫn người đi chỗ sâu trong Quy Khư Chi Hải bố trí đại trận. Trừ tộc nhân vương gia chúng ta, tu hành giả hỗn độn giới, đều không thể bước vào tiên giới. Vương Trường Sinh phân phó, tu la nhất tộc, nếu giết đến, chỉ dựa vào đạo trận là không ngăn được, Vương Trường Sinh thủ ở chỗ này, có thể tăng mạnh phòng ngự nơi này, dù sao tiên giới không có cường địch nào, Thanh Liên Tiên Đảo ở nơi nào cũng như nhau. Vâng, lão tổ tông. Vương Vĩnh An đáp ứng, dẫn dắt một đám tiên trận sư đi bày trận. Lập Hà, phân phó xuống, tăng mạnh đề phòng. Có thể sẽ có đạo tôn giết đến. Vương Trường Sinh phân phó Vương Lập Hà. Vâng, lão tổ tông. Vương Lập Hà đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Thuyền rồng màu xanh bay tới đáp ở Thanh Liên Tiên Đảo, đám người Vương Anh Kiệt trở về tu luyện, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên quay về Thanh Liên Phong. Tu La nhất tộc phái người đối phó chúng ta, quấy rầy kế hoạch của chúng ta không thể không lui về tiên giới. Uông Như Yên thở dài nói, không có gì, chờ chúng ta tu luyện đến đạo tôn hậu kỳ, có thể giết trở lại, đến lúc đó, lại tìm bọn hắn tính sổ. Vương Trường Sinh chẳng hề để ý nói. Hắn sư hồn đối với nguyên anh của Vinh Hâm, biết được Tu La nhất tộc bảo Vinh Hâm cùng Xích Yên sau khi tiêu diệt Vương gia, tìm tới tiên giới, huyết tế toàn bộ tiên giới, dùng sinh linh tiên giới tế luyện bảo vật. Ở trước khi chúng ta tu luyện đến đạo tôn hậu kỳ, hy vọng đạo tôn Tu La nhất tộc đừng đến tiên giới. Quân Dư Yên nói, hẳn là không dễ dàng tới đây như vậy. Cũng không biết Hải Lệ nói là thật hay giả, quy khư chi hải thế mà từng xuất hiện cường giả nắm giữ 6 loại chí tôn đại đạo. Vẻ mặt Vương Trường Sinh đầy tò mò, có khả năng này trên có lẽ người này đắc tội bốn đại tộc, hoặc là quy khư chi hải có tài nguyên đặc thù, người này hy vọng nắm giữ 3.000 đại đạo đi. Quân Dư Yên đoán, theo Vinh Hâm biết, đại trưởng lão Tu La nhất tộc cũng chỉ nắm giữ 2.999 loại đại đạo, đại trưởng lão thần tộc, thiên ma tộc cùng hỗn độn nhất tộc cũng tương tự, chưa nghe nói có vị đạo tôn nào nắm giữ 3.000 loại đại đạo. Có lẽ thế, chúng ta quay về tiên giới, muốn liên hệ bọn Thanh Sơn liền khó khăn, hy vọng bọn họ không có việc gì. Ba đại tộc thù ghét nhân tộc chúng ta cuộc khởi, bọn hắn khẳng định sẽ đối phó chúng ta, chờ tu vi chúng ta tiến nhanh, là ngày bọn hắn diệt vong. Vương Trường Sinh nói xong lời cuối cùng, mặt đầy sát khí. Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Trường Sinh bước vào một gian mật thất, bế quan tu luyện. Ở sâu trong quy khư chi hải, hải vực màu đen nơi nào đó, trên bầu trời truyền đến từng đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, từng đạo tiên lôi 10 màu thô to cắt qua bầu trời, bổ về phía dưới. Một mảng hào quang vàng óng thật lớn phóng lên trời, cực kỳ bắt mắt. Một đạo độn quang màu xanh từ trong đó bay ra, lóe lên một cái, rồi dừng lại. Hiện ra một ông lão áo bào xanh lục dáng người mập mạp, tay phải không cánh mà bay, khí tức quỷ mãi. Trong mắt lão tràn đầy sự sợ hãi, tựa như đụng phải thứ gì đó đáng sợ. Hắn lấy ra một tấm gương nhỏ lóe ra hào quang vàng óng, đánh vào một đạo pháp quyết. Trên mặt gương có thể nhìn thấy một phụ nhân váy đen dáng người đầy đặn. A phu nhân, chúng ta xông lầm cấm chế nơi nào đó, bên đạo hữu bọn họ đều đã thân tử đạo tiêu, chỉ còn lại ta, quy khư chi hại quá nhiều cấm chế rồi. Ông lão áo bào xanh lục báo cáo, đạo tôn của Tu La nhất tộc chạy tới Thiên Nguyệt tiên vực, vương gia đã chuồn mất, Tu La nhất tộc phải thế lực phụ thuộc đạo tôn tiến vào quy khư chi hải, tìm kiếm vương gia, tổng binh hào tướng. Quy khư chi hải chẳng những có cấm chế thiên nhiên, còn có đạo trận người ta bố trí, có một số liên hoàn đại trận, đạo tôn kích hoạt, không chết cũng tàn phế. Đến nay, đã có 20 vị đạo tôn ngã xuống. Ngươi về trước đi, vương gia biết chúng ta sẽ đi tìm bọn họ. Cố ý bố trí cấm chế. Phụ nhân váy đen phân phó. Được, ta lập tức chạy qua. Ông lão áo bào xanh lục thở phào nhẹ nhõm một hơi, đáp ứng, chặt đứt liên hệ. Hừ, có năng lực tự mình đến quy khư chi hải tìm, lấy chúng ta làm vật hy sinh. Ông lão áo bào xanh lục hừ lạnh một tiếng, bán giận nói. Lão thu hồi tấm gương nhỏ màu vàng, hóa thành một đạo độn quang rời khỏi nơi đây. Hỗn độn giới, Thiên Nguyệt tiên vực, Ngọc Long tiên đảo. Trên đảo có không ít dị tộc ra ra vào vào. Tu La nhất tộc tìm không thấy vương gia, chỉ có thể lấy thế lực nhân tộc khác trút giận. Bành gia, Hứa gia chờ nhiều thế lực nhân tộc lần lượt bị diệt, Hứa Bất Lệnh, Bành Nguyệt Sâm đám cao tầng tránh thoát một kiếp. Ngọc Long Viên, một phụ nhân váy đen dáng người đầy đặn cùng mạng đà cốt ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Năng lực đạo trận sư vương gia không nhỏ, phối hợp cấm chế thiên nhiên của quy khư chi hải bày trận, chế tạo phiền toái không nhỏ cho chúng ta. Phụ nhân váy đen nhíu mày nói, Đa Như, đạo tôn hậu kỳ, nắm giữ 4 loại chí tôn đại đạo. Vương gia phản ứng quá nhanh, chúng ta không biết quy khư chi hải rốt cuộc lớn bao nhiêu, không có bản đồ tuyến đường, muốn tự mình khai phá một bản đồ tuyến đường, độ khó không nhỏ. Mạng Đà Cốt nhíu mày nói, bọn họ không muốn lấy thân mạo hiểm, phái đạo tôn của thế lực phụ thuộc đi quy khư chi hải tìm vương gia, sau khi chết một đám đạo tôn. Các đạo tôn đó liền bỏ công không bỏ sức nữa. Quy khư chi hải vốn đã không phải nơi tốt đẹp gì, các đạo tôn kia lại không ngốc, không có khả năng thăm dò mãi. Tướng ở bên ngoài, quân lệnh có điều không nghe, hơn nữa, các đạo tôn này xâm nhập quy khư chi hải, đụng tới cái gì còn không phải bọn họ định đoạt. Nếu không chúng ta tự mình dẫn đội, khai phá ra một tuyến đường. Là như nói, ta là lo lắng đụng phải tên kia, nhiều năm trôi qua như vậy, không biết hắn còn đó hay không. Hắn chính là nắm giữ 6 loại chí tôn đại đạo, bằng không ta đã sớm tiến vào quy khư chi hải. Mạng Đà Cốt nhíu mày nói, Có một vị cường giả nắm giữ 6 loại chí tôn đại đạo trốn ở Quy Khư Chi Hải. Người này không hợp nhau với các tộc, xuất thân tán tu, độc lai độc vãng, chẳng qua niên đại lâu đời. Rất nhiều người đều không biết hắn tồn tại. Cũng trôi qua chục tỷ năm rồi, hắn có thể rời khỏi Quy Khư Chi Hải rồi đi. Là như đoán, bỏ đi, vì vương gia không đáng. Mạn Đa Quốc nói, xâm nhập Quy Khư Chi Hải tiền lời cùng phiêu lưu không tỷ lệ thuận, không cần thiết làm như vậy. Vậy rút người về đi, vương gia còn dám thò đầu ra nữa, chúng ta tự mình dẫn đội diệt bọn hắn. Na Như đề nghị. Mạn Đa Cốt gật gật đầu, đáp ứng. Thời gian thấm thoát, 1 tỷ năm trôi qua. Hỗn độn giới, Huyền Thiên Tiên Vực, Huyền Thiên Tiên Đảo là phường thị lớn nhất Huyền Thiên Tiên Vực, do Gia Cát Gia khống chế. Gia Cát Gia là thế lực nhân tộc thần tộc trọng điểm nâng đỡ, cao thủ nhiều như mây, Gia Cát Thắng chính là xuất thân Gia Cát Gia. Gia Cát Thắng vốn là đạo tôn mạnh nhất nhân tộc được hỗn độn giới công nhận, chẳng qua thanh niên tiên nữ ngang trời xuất thế, bây giờ đạo tôn mạnh nhất nhân tộc là Thái Hạo đạo tôn. Trên đường dòng người như thủy triều, cực kỳ đông đúc náo nhiệt. Một tòa trang viên yên tĩnh, Vương Thanh Sơn và Vương Thanh Phong ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Để bọn hắn chó cắn chó, mặc kệ bọn hắn. Vương Thanh Sơn nói, hắn trước mắt là đạo tôn trung kỳ, nắm giữ hơn 1.300 loại đại đạo. Nắm giữ 2 loại chí tôn đại đạo, không có ngộ đạo bi tìm hiểu đại đạo hiệu suất tương đối thấp. Chủng tộc phụ thuộc Tu La nhất tộc và Hỗn Độn nhất tộc vì tranh đoạt một mạng thần hồn đại đạo đại chiến, đạo tôn 2 tộc đều đã xuống sân. Đáng tiếc thực lực chúng ta không mạnh, bằng không thật đúng là muốn vô giúp vui một chút. Vương Thanh Phong dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói, hắn trước mắt nắm giữ hơn 1.200 loại đại đạo, nắm giữ 2 loại chí tôn đại đạo. Chúng ta thu thập tài nguyên để hải đường vận chuyển về tiên giới, chờ cửu thúc cửu thẩm tu vi tiến nhanh, lại tính sổ với Tu La nhất tộc. Vương Thanh Sơn nói, bộ phận tộc nhân ở lại hỗn độn giới của vương gia bị Tu La nhất tộc tìm được, đều bị giết, thi thể treo ở lối vào phường thị lớn. Cũng may bọn họ phân tán ra, không biết điểm dừng chân của nhau, tộc nhân khác mới chưa bại lộ. Vương Thanh Phong lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu đỏ, đánh vào một đạo pháp quyết. Tiếng của Vương Trường Sinh vang lên, chúng ta ở cửa chỗ ở của các con, mở cửa đi. Vâng, cha. Vương Thanh Phong lộ ra vẻ mặt vui mừng, bước nhanh đi về phía cửa sân. Hắn mở ra cửa sân, một thanh niên áo lam ngũ quan bình thường cùng một phụ nhân váy lam đứng ở cửa. Thanh niên áo lam và phụ nhân váy lam đi vào, Vương Thanh Phong đóng cửa. Bọn họ khôi phục chân dung, chính là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều đã tiến vào đạo tôn hậu kỳ. Vương Trường Sinh trước mắt nắm giữ 2.200 loại đại đạo, trong đó có 5 loại chí tôn đại đạo, còn thiếu luân hồi đại đạo, Uông Như Yên nắm giữ 5 loại chí tôn đại đạo, nắm giữ 2.100 loại đại đạo, còn thiếu thời gian đại đạo, nàng cũng đã tu luyện thành thánh thể. Tu La nhất tộc phái người tiến vào Quy Khư Chi Hải tìm bọn họ, tổn binh hao tướng, sau đó liền từ bỏ. Đám người Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Phong mai danh ẩn tích, tránh ở tiên vực lớn của hỗn độn giới, thu thập tài nguyên. Sau khi đầu sóng ngọn gió đi qua, Diệp Hải Đường dẫn người tới hỗn độn giới, hội hợp với đám người Vương Thanh Sơn, tiếp thu tài nguyên tu tiên, vận chuyển về tiên giới. Nắm giữ 51 loại đại đạo nữa, Vương Trường Sinh có thể tiến vào đạo tôn đại viên mãn. Có ngộ đạo bi trong tay, hiệu suất Vương Trường Sinh tìm hiểu đại đạo rất cao, chẳng qua hắn trước sao không thể tìm hiểu ra luân hồi đại đạo, điều này cũng không kỳ quái. Nếu là có ngộ đạo bi liền có thể tìm hiểu ra 6 loại chí tôn đại đạo. Đạo tôn nắm giữ 6 loại chí tôn đại đạo cũng sẽ không ít như vậy. Cho dù ở hỗn độn giới, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cũng là đạo tôn cầm cơ đi trước, bản mạng thiên đạo thần khí của bọn họ đều luyện vào Thái Sơ đạo thạch, uy lực cực lớn. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên một lần này tới hỗn độn giới là vì tìm kiếm chí tôn đại đạo bổn nguyên, thuận tiện thu thập tài nguyên. Lấy thực lực bây giờ của bọn họ, cũng chỉ đạo tôn nắm giữ 6 loại chí tôn đại đạo có thể ngăn cản bọn họ. Cửu thúc cửu thẩm, mọi người sao lại tới đây, có việc để hải đường nói với chúng cháu là được. Vương Thanh Sơn nói, chúng ta tới tìm kiếm chí tôn đại đạo bổn nguyên, các cháu thực lực quá yếu, thật sự có chí tôn đại đạo bổn nguyên, cũng khó cướp vào tay. Vương Trường Sinh nói, chí tôn đại đạo bổn nguyên, chủng tộc phụ thuộc Tu La nhất tộc và hỗn độn nhất tộc vì một mạng thần hồn đại đạo bổn nguyên mà đại chiến. Vương Thanh Sơn nói đơn giản một lần từ đầu đến cuối sự việc. Bây giờ chạy qua, thần hồn đại đạo bổn nguyên cũng bị luyện hóa rồi, chúng ta cân nhắc tới Quy Khư Chi Địa tìm kiếm chí tôn đại đạo bổn nguyên, các cháu dùng Ngộ Đạo Bi tìm hiểu đại đạo trước. Ngôn Như Yên nói, lấy ra Ngộ Đạo Bi giao cho Vương Thanh Sơn. Đám người Vương Anh Kiệt, Vương Nhất Đao lợi dụng Ngộ Đạo Bi tìm hiểu đại đạo, tìm hiểu ra ba loại chí tôn đại đạo, lưu thủ tiên giới. Diệp Hải Đường, Vương Vịnh An, Bạch Ngọc Kỳ các đạo trận sư bố trí nhiều bộ đạo trận, xây dựng nhiều phòng tuyến, cho dù có đạo tôn giết đến tiên giới, đám người Vương Nhất Đao cũng có thể ngăn trở. Vâng, Cửu Thẩm. Vương Thanh Sơn đáp ứng. Mẹ, ngài cùng cha bây giờ đi Quy Khư chi địa. Vương Thanh Phong nhíu mày hỏi. Tạm thời không đi, việc này không vội, muộn một chút lại đi, trước tính nợ một chút với Tu La nhất tộc, giết tộc nhân chúng ta, nợ máu trả bằng máu. Vương Trường Sinh mặt đầy sát khí. Hắn biết một bộ phận tộc nhân ở lại hỗn độn giới bại lộ, bị Tu La nhất tộc giết rồi. Nợ máu trả máu, ăn miếng trả miếng, đánh không lại đại trưởng lão Tu La nhất tộc, tiêu diệt đạo tôn khác là không có vấn đề. Ngôn Như Yên trầm giọng nói. Cha, thần tộc đạo tôn từng nhờ người liên hệ con, chẳng qua bọn họ không biết con ở nơi nào, cần liên hệ với bọn họ hay không. Vương Thanh Phong nói. Bọn họ nhờ ai liên hệ con, không có vấn đề chứ. Vương Trường Sinh nhíu mày nói, bọn họ nhờ Hứa Bất Lệnh Hứa đạo hữu liên hệ con, nói là muốn nói chuyện với ngài, con cũng chưa từng nói mình ở nơi nào. Vương Thanh Phong lấy ra một tấm gương nhỏ màu đỏ, hắn cùng Hứa Bất Lệnh có liên hệ, chỉ dùng thiên đạo thần khí liên hệ. Vương Trường Sinh tiếp nhận tấm gương nhỏ màu đỏ, đánh vào một đạo pháp quyết, mặt gương chợt mơ hồ, cơ lộ xuất hiện ở trên mặt gương. Vương đạo hữu, cuối cùng liên hệ được ngươi rồi. Cơ lộ mỉm cười nói. Nghe nói cơ đạo hữu tìm ta, có chuyện gì sao? Vương Trường Sinh mở miệng nói. Cũng không có việc gì, nghe nói Tu La nhất tộc muốn đối phó các ngươi, chúng ta muốn giúp ngươi một chút. Nhiều năm trôi qua như vậy, Vương đạo hữu nắm giữ 6 loại chí tôn đại đạo rồi nhỉ? Cơ lội hỏi. Cái này không nhọc cơ đạo hữu phí tâm, nếu có cơ hội, chúng ta có thể hợp tác, trước mắt, thì thôi. Vương Trường Sinh nói. Không thành vấn đề, cần thần tộc chúng ta hỗ trợ. Ngươi cứ mở miệng. Đúng rồi, ta có một việc muốn hỏi Vương đạo hữu, Vương đạo hữu có thể lựa chọn không trả lời. Cơ lỗi nói. Chuyện gì, cơ đạo hữu cứ nói đừng ngại. Vương Trường Sinh nói. Các ngươi ở Quy Khư Chi Hải chưa từng đụng tới đạo tôn nắm giữ 6 loại chí tôn đại đạo. Cơ lỗi hỏi. Không, chẳng lẽ Quy Khư Chi Hải có loại cường giả này? Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Cơ lỗi gật gật đầu, nói, trước kia có. Chẳng qua đó là chuyện chục tỷ năm trước, các ngươi chưa từng nghe nói rất bình thường. Người này năm đó quậy long trời lở đất, 4 đại tộc cũng không đặt ở trong mắt, làm theo ý mình. Chúng ta chưa đụng tới. Vương Trường Sinh nói, Vương đạo hữu, ta biết Tu La nhất tộc giết bộ phận tộc nhân của các ngươi. Nếu muốn báo thù, các ngươi không nên gấp gáp, bằng không trúng gian kế của Tu La nhất tộc. Cơ lội nhắc nhở, đa tạ cơ đạo hữu nhắc nhở, trong lòng chúng ta có tính toán. Không có việc gì cứ như vậy đi. Giọng điệu Vương Trường Sinh bình thản. Được, cứ như vậy đi. Cơ lội thấy Vương Trường Sinh không muốn tán gẫu nhiều, rất biết điều chặt đứt liên hệ. Cha, mọi người muốn đi đối phó Tu La nhất tộc. Vương Thanh Phong nhíu mày nói. Sắp xỉ vậy, Tu La nhất tộc có những chủng tộc phụ thuộc nào, có những chủng tộc phụ thuộc nào có được Ngộ Đạo Bi? Vương Trường Sinh hỏi. Đây là tình báo chúng ta thu thập được, thế lực có thể có được Ngộ Đạo Bi. Phần lớn là phụ thuộc trung thành của 4 đại tộc. Vương Thanh Phong lấy ra một tấm ngọc giản màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Thần thức Vương Trường Sinh đảo qua, gật gật đầu, đưa ngọc giản cho Ung Như Yên. Được rồi, các ngươi an tâm ở nơi này tu luyện đi, tận khả năng đề cao tu vi, tương lai đi Quy Khư Chi Địa tìm kiếm chí tôn đại đạo bổn nguyên, cần các ngươi hỗ trợ. Vương Trường Sinh nói, thay đổi khuôn mặt, Ung Như Yên cũng thay đổi dung mạo, cùng Vương Trường Sinh đi ra ngoài. Bọn họ rời khỏi phường thị, hóa thành hai đạo độn quang phá không mà đi, biến mất ở phía chân trời. Thần Linh Đại Lục, Thần Linh Phong, một tòa trang viên yên tĩnh. Cơ Lỗi và Cơ Đình ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Nhiều năm trôi qua như vậy, hắn sẽ không nắm giữ 6 loại chí tôn đại đạo chứ. Cơ Lỗi nhíu mày nói, hẳn là sẽ không. Nói đến cùng, Ngộ Đạo Bi là vật phụ trợ. Nếu là có Ngộ Đạo Bi liền có thể nắm giữ 6 loại chí tôn đại đạo, người ta đã sớm nắm giữ 6 loại chí tôn đại đạo rồi. Cơ Đình phân tích, hơn 1 tỷ năm trước hắn đã nắm giữ 4 loại chí tôn đại đạo, hắn bây giờ ít nhất nắm giữ 5 loại chí tôn đại đạo rồi. Ta lo lắng hắn đi tìm Tu La nhất tộc gây phiền toái, chết ở trên tay Tu La nhất tộc, vậy thì đáng tiếc. Cơ Lỗi nói, hắn cũng không phải thật sự quan tâm sự sống chết của Vương Trường Sinh, chỉ là không muốn Vương Trường Sinh bị Tu La nhất tộc giết chết, Vương Trường Sinh còn sống chính là một sự chứng nhiếp. Bọn họ hẳn là chưa ngu xuẩn như vậy, ta là bọn họ, cũng sẽ đòi Tu La nhất tộc một ít lợi tức. Tu La nhất tộc quá mức tự đại, giết người của Vương gia, còn treo thi thể ở cửa phường thị. Cơ Định cười lạnh nói, nói đi cũng phải nói lại, Vương gia tộc nhân trốn kỹ như vậy, thế mà còn bị Tu La nhất tộc tìm được, năng lực của bọn họ không nhỏ. Cơ Lỗi nghi hoặc nói, hỗn độn giới lớn như vậy, muốn giấu vài tu sĩ quá dễ dàng rồi. Chưa chắc là Tu La nhất tộc tìm được, cũng có thể là Thiên Ma tộc cùng hỗn độn nhất tộc tìm được điểm dừng chân của tộc nhân Vương gia, thông qua con đường đặc thù, để Tu La nhất tộc phát hiện, cố ý làm gây gắt ân oán của Tu La nhất tộc cùng Vương gia. Có một số tộc nhân Vương gia là ở địa bàn thần tộc chúng ta bị Tu La nhất tộc phát hiện, bày rõ có người châm ngòi thổi gió. Cơ Định phân tích, Cơ Lỗi gật đầu nói, điều này cũng đúng, Thanh Liên tiên nữ, nếu ra tay trả thù, cũng là đối phó Tu La nhất tộc. Cái đó không nhất định, cái này phải xem bọn họ lớn mật bao nhiêu. Cơ Định cười nói, thiên sát tiên vực, thiên sát hải vực, thiên sát tiên đảo ở trung bộ thiên sát hải vực, đây là tổ địa của thiên sát tộc, bản thân cũng là một món thiên đạo thần khí. Thiên sát tộc truyền thừa mấy chục tỷ năm, là chủng tộc phụ thuộc Tu La nhất tộc, đạo tôn không dưới 50 vị. Trong khoảng thời gian này, thiên sát tộc và quốc tộc đại chiến, chính vì tranh đoạt một phần thần hồn đại đạo bổn nguyên. Quốc tộc là chủng tộc phụ thuộc hỗn độn nhất tộc, thực lực cường đại. Thần hồn đại đạo bổn nguyên đã bị quốc tộc đoạt đi, thiên sát tộc chịu thiệt một phen nho nhỏ, chiến sự cũng chậm rãi bình ổn. Thiên sát viên, một ông lão áo bào vàng cao cao gầy gầy cùng một phụ nhân váy tím dáng người đầy đặn ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Một lần này để quốc tộc chiếm tiện nghi lớn, không ngờ quốc tộc thế, mà có ba vị đạo tôn nắm giữ năm loại chí tôn đại đạo. Ông lão áo bào vàng nhíu mày nói, Tạp La, đạo tôn hậu kỳ, nắm giữ năm loại chí tôn đại đạo, thiên sát tộc là thế lực phụ thuộc mạnh nhất của Tu La nhất tộc. Có thần hồn đại đạo, bọn họ có lẽ sẽ xuất hiện vị đạo tôn thứ tư nắm giữ năm loại chí tôn đại đạo. Phụ nhân váy tím lộ ra vẻ mặt lo lắng. Thiên sát tộc chỉ có hai vị đạo tôn nắm giữ năm loại chí tôn đại đạo, thế này đã rất không tệ rồi. Phải nghĩ biện pháp mới được, không thể để quốc tộc quá mạnh. Tạp La trầm giọng nói. Đúng lúc này, một tràng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tiếng cảnh báo nổ vang. Địch tập, địch tập. Một đợt thanh âm vang dội cất lên. Sắc mặt Tạp La trở nên rất khó coi, nói, đi, chúng ta ra ngoài xem, ta ngược lại muốn xem, ai dám đến thiên sát tộc làm càn. Bọn họ bay ra khỏi thiên sát tiên đảo, nhìn thấy trên mặt biển nhấc lên từng cơn sóng lớn, tiếng biển gầm không ngừng. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng ở trên một cơn sóng lớn ngập trời, trước người Uông Như Yên bày một chiếc đàn cổ, đang chuyên tâm gảy đàn. Tiếng đàn không ngừng, sóng lớn ngập trời, tu sĩ dưới đạo tôn đầu óc choáng váng, rất nhanh rơi vào ảo cảnh, tàn sát nhau, có người tự bạo. Thanh Liên tiên nữ, các ngươi dám giết tới cửa, không biết sống chết. Tạp La sắc mặt lạnh lùng nói, kẻ không biết sống chết là các ngươi, hôm nay chính là ngày các ngươi diệt tộc. Giọng điệu Vương Trường Sinh lạnh như băng, bấm pháp quyết, mặt biển nổ tung, 18 con rồng nước màu lam hình thể cực lớn từ trong đó bay ra, lao về phía đám người Tạp La. Đám người Tạp La ùn ùn lấy ra thiên đạo thần khí, công kích rồng nước màu lam. 18 con rồng nước màu lam ùn ùn mở ra cái mồm như chậu máu, đều phun ra một vần sáng màu lam, bao phủ thiên đạo thần khí đánh tới, cuốn vào trong miệng, nuốt xuống. Chuyện gì vậy, thiên đạo thần khí của ta không liên hệ được nữa. Bị thu đi rồi, không giống nha, cũng không cảm ứng được nữa. Bị hủy diệt rồi, không thái quá như vậy chứ. Như vị đạo tôn hoảng sợ phát hiện, bọn họ không liên hệ được thiên đạo thần khí. Thái sơ đạo thạch, bộ bảo vật này của ngươi luyện vào thái sơ đạo thạch. Tạp La kinh hô, vẻ mặt tràn đầy sự không thể tưởng tượng. Mau khống chế hộ tộc đại trận ngăn cản, rời khỏi nơi này. Tạp La phân phó. Một bộ thiên đạo thần khí luyện vào thái sơ đạo thạch. Bọn họ căn bản không ngăn được, trừ phi đạo tôn nắm giữ 6 loại chí tôn đại đạo ra tay. Mặt biển chợt hiện ra vô số âm khí, bao trùm phạm vi vạn ức dặm. Âm khí ngập trời, quỷ khóc sói tru không ngừng bên tai. Lấy thân hóa trận, đạo trận sư. Sắc mặt Tạp La trở nên rất khó coi. 18 con rồng nước màu lam lao tới, Tạp La vội vàng triệu ra một cái hồ lô màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết. Hồ lô màu vàng sau khi sáng lên hào quang vàng óng chói mắt. hình thể tăng vọt, phun ra một mảng lớn vầng sáng màu vàng, bao phủ 18 con rồng nước màu lam. Thân thể 18 con rồng nước màu lam lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thu nhỏ, nhập vào bên trong hồ lô màu vàng. Hồ lô màu vàng kịch liệt chớp lên, xuất hiện từng vết nứt. Bọn ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình. Vân Trường Sinh cười lạnh nói, thúc giục pháp quyết, hồ lô màu vàng nổ tung ra, 18 con rồng nước màu lam bay ra, lao về phía Tạp La. Cùng lúc đó, tiếng đàn trở nên trào dâng. Vân Trường Sinh tung một cú đấm, một cơn sóng lớn ngập trời phóng lên trời, lao thẳng đến Thiên Sát Tiên Đảo. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, kết cục đã định sẵn. Tạp La khống chế hộ tộc đại trận, miễn cưỡng ngăn cản công kích của Vân Trường Sinh, ở dưới sự trợ giúp của Diệp Hải Đường. Không qua bao lâu, hộ tông đại trận liền phá đi. 18 con rồng nước màu lam lao vào Thiên Sát Tiên Đảo, xé nát lượng lớn tộc nhân Thiên Sát tộc, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, nhiều loại tiên quang sáng lên, thậm chí có thể nhìn thấy đại đạo chi lực va chạm lẫn nhau. Tu La Đại Lục, một tòa trang viên yên tĩnh. A Tỳ Sát và Mạn Đà Cốt ngồi ở bên trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Thanh niên tiên nữ tiêu diệt Thiên Sát tộc, bọn họ đều không kịp chạy trốn. A Tỳ Sát mặt mũi âm trầm nói, bọn họ cũng sắp quên sự tồn tại của vương gia rồi, vương gia thế mà dám chủ động tìm bọn họ gây phiền toái. Tạp La chính là nắm giữ năm loại chí tôn đại đạo, còn có bộ thiên đạo thần khí, thế mà cũng không phải đối thủ. Cái này nói rõ thanh niên tiên nữ ít nhất nắm giữ năm loại chí tôn đại đạo, nói không chừng nắm giữ 6 loại chí tôn đại đạo. Mạn Đà Cốt nhíu mày nói, sớm biết như vậy, lúc trước nói cái gì cũng phải tới Quy Khư Chi Hải, tiêu diệt thanh niên tiên nữ, dẹp yên toàn bộ tiên giới. Bây giờ nói cái gì cũng muộn rồi, chỉ có thể mời đại trưởng lão ra tay đối phó bọn họ, đầu tiên phải tìm được bọn họ, chỉ cần tìm được bọn họ liền không chạy thoát. A Tỳ Sát phân tích, diện tích của hỗn độn giới không nhỏ, chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta, muốn tìm được thanh liên tiên nữ cũng không dễ dàng, chung quy không thể đi tìm thần tộc gây phiền toái chứ. Mạn Đà Cốt lộ ra vẻ mặt khó xử, chỉ riêng tìm được thanh liên tiên nữ đã là một vấn đề khó giải quyết, cho dù đã tìm được, đạo tôn bình thường cũng không làm gì được bọn họ, đi đối phó thần tộc cũng không thực tế, không có ích lợi to lớn, Tu La nhất tộc là sẽ không liều mạng với thần tộc. Nếu thiên ma tộc và hỗn độn nhất tộc cũng gia nhập vào, vậy thì không thành vấn đề. A Tỳ Sát trầm giọng nói, bọn họ sao có thể tốt bụng như vậy giúp chúng ta đối phó thanh liên tiên nữ, chúng ta cũng không phải minh hữu với bọn họ không giúp gì, nhưng không ngáng chân đã không tệ rồi. Mạn Đà Cốt nghi hoặc nói, nếu chủng tộc phụ thuộc của bọn họ cũng bị diệt, có phải có thể lý giải là thần tộc muốn tuyên chiến với ba tộc chúng ta hay không? A Tỳ Sát tự cười mà không cười nói, cao tầng thiên ma tộc và hỗn độn nhất tộc không ngu xuẩn như vậy chứ, trừ phi thanh liên tiên nữ tự mình ra tay đối phó bọn họ. Mạn Đà Cốt nói, không cần thanh liên tiên nữ tự mình ra tay, thế lực nhân tộc đối phó thế lực phụ thuộc bọn họ, vậy là được rồi. A Tỳ Sát nói, Tu La nhất tộc không dễ chịu, ba tộc khác cũng đừng nghĩ dễ chịu. Tu La nhất tộc phái người tiêu diệt chủng tộc phụ thuộc của thiên ma tộc cùng hỗn độn nhất tộc, Vu Oan thần tộc, điều này căn bản không thể thực hiện được, cao tầng thiên ma tộc và hỗn độn nhất tộc không ngu như vậy. Thế lực nhân tộc trước giờ thân cận thần tộc, chúng ta hạ lệnh, bọn họ cũng không nghe nha. Mạn Đà Cốt nhíu mày nói, thế lực nhân tộc nhiều như vậy, nghe chúng ta thì sống, ai không nghe chúng ta phải chết. Trước quấy đục nước, vẫn phải phái người tìm kiếm thanh liên tiên nữ, từ trong tộc chọn lựa đạo tôn, tự mình tới Quy Khư Chi Hải, nhất định phải tìm được tiên giới. Chạy được hòa thượng không chạy được chùa miếu, chỉ cần có tiên giới địa phương này, sinh linh tiên giới liền không chạy thoát. Diệt hết bọn họ, để bói toán sư trong tộc thử thôi diễn tung tích của Thái Hạo Đạo Tôn, tìm được người này, thế nào cũng phải làm thịt hắn. A Tỳ Sát đề nghị, như thế rất tốt, ba việc cùng triển khai, cứ làm như vậy. Mạn Đà Cốt bày tỏ rất đồng ý. Huyền Thiên Tiên Vực, Huyền Thiên Tiên Đảo, một tòa trang viên yên tĩnh. Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Vương Thanh Phong ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Vương Trường Sinh, Quân Như Yên và Diệp Hải Đường diệt Thiên Sát tộc, đạt được không ít tài nguyên, bao gồm một tấm ngộ đạo bi. Diệp Hải Đường hộ tấm ngộ đạo bi cùng một phần tài nguyên quay về tiên giới. Có tấm ngộ đạo bi này, đám người Vương Thanh Thành tìm hiểu đại đạo hiệu suất cao hơn nhiều. Như vậy, đạo tôn của hỗn độn giới cùng tiên giới đều có thể có ngộ đạo bi tìm hiểu đại đạo. Đối với Vương Trường Sinh và Quân Như Yên mà nói, ngộ đạo bi không có tác dụng quá lớn nữa, bọn họ cần tìm kiếm thời gian đại đạo bổn nguyên cùng luân hồi đại đạo bổn nguyên. Thiên sát tộc bị diệt, Tu La tộc khẳng định sẽ không dễ dàng dừng tay. Vương Thanh Phong nói, Hải Đường đã hộ tống Ngộ Đạo Bi quay về tiên giới, bọn Nhất Đao nắm giữ ba loại chí tôn đại đạo, lại thêm đạo trận, cho dù đạo tôn của Tu La nhất tộc ra tay, cũng không dễ dàng công phá như vậy. Chúng ta không chỉ diệt thiên sát tộc, còn có thể tiếp tục tìm Tu La nhất tộc gây phiền toái, làm bọn hắn không có tinh lực phái người đi tìm tiên giới. Vương Trường Sinh nói, Vương Thanh Phong lấy ra một tấm gương nhỏ lóe ra hào quang màu đỏ, đánh vào một đạo pháp quyết, trên mặt gương có thể nhìn thấy khuôn mặt của Vương Xuyên Minh. Thanh Phong lão tổ, chủng tộc phụ thuộc của thiên ma tộc cùng hỗn độn nhất tộc lọt vào thế lực nhân tộc công kích, bên ngoài đồn đãi, có người giơ cờ hiệu thần tộc, muốn gây xích mích bốn đại tộc hỗn độn giới đại chiến. Vương Xuyên Minh trịnh trọng nói, vô duyên vô cớ, sao thế lực nhân tộc đột nhiên công kích chủng tộc phụ thuộc thiên ma tộc cùng hỗn độn nhất tộc, có những ý kiến gì? Vương Thanh Phong hỏi, nói là hưởng ứng thanh liên tiên lữ kêu gọi, báo thù cho tu sĩ nhân tộc chết đi, lý do này rõ ràng là tìm phiền toái cho lão tổ tông, 89/10 là Tu La nhất tộc làm ra. Vương Xuyên Minh nói, Tu La nhất tộc đây là muốn biến chúng ta thành tử địch của ba đại tộc nha, hừ, nghĩ cũng thật hay quá. Vương Trường Sinh cười lạnh nói, xem ra tiêu diệt thiên sát tộc, bọn hắn còn không đau, vậy ra tay tiếp, cho bọn hắn biết tay một chút. Cũng là cho thiên ma tộc cùng hỗn độn nhất tộc nhìn xem, muốn đối phó chúng ta, có thể thừa nhận được chúng ta trả thù hay không. Bông Như Yên mặt đầy sát khí. Bọn họ nếu không áp dụng hành động, thiên ma tộc cùng hỗn độn nhất tộc có lẽ cũng sẽ có ý đồ với bọn họ. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên chưa ngu xuẩn tới mức đắc tội ba đại tộc, không phải không dám, trước mắt chưa cần thiết phải thế. Nếu là bọn họ nắm giữ sáu loại chí tôn đại đạo, vậy không thành vấn đề. Tất cả bắt nguồn từ thực lực không đủ, chỉ cần thực lực đủ mạnh, nhân tộc chính là đại tộc số một hỗn độn giới. Trước liên hệ thần tộc, đánh tiếng với bọn họ đi, thêm ngoại viện cũng tốt, cho dù bọn họ không ra tay, ra mặt lên tiếng cũng có thể giúp chúng ta giảm bớt rất nhiều phiền toái. Vương Trường Sinh nói, Vương Thanh Phong vội vàng liên hệ cơ lỗi, rất nhanh, trên mặt gương có thể nhìn thấy khuôn mặt cơ lỗi. Hắn đưa tấm gương nhỏ màu đỏ cho Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh mở miệng nói, cơ đạo hữu. Chúng ta chỉ là tiêu diệt thiên sát tộc, Tu La nhất tộc có phản ứng lớn như vậy. Cái này không kỳ quái, bọn hắn đã mang các ngươi cùng thần tộc chúng ta liên lụy vào, cao tầng thiên ma tộc cùng hỗn độn nhất tộc không muốn liên lụy trong đó, chẳng qua làm ta chuyện, vậy không dễ xử lý. Cơ lỗi nói, cơ đạo hữu, thần tộc các ngươi thấy thế nào? Vương Trường Sinh hỏi, Tu La nhất tộc trước giờ không hợp với thần tộc chúng ta, ai đối phó Tu La nhất tộc? Người đó chính là bằng hữu của chúng ta. Chẳng qua các ngươi phải cẩn thận, đại trưởng lão Tu La nhất tộc cũng không phải dễ chọc, đụng tới hắn, có xa bao nhiêu chạy xa bấy nhiêu, bản mạng thiên đạo thần khí của hắn đã luyện vào thái sơ đạo thạch. Cơ lỗi nhắc nhở, hiểu rồi, chúng ta sẽ cẩn thận một chút, chẳng qua Tu La nhất tộc làm như vậy, đây là muốn dẫn phát đại chiến sao? Vương Trường Sinh nói, ai biết được, bọn họ muốn đánh, chúng ta phụng bồi, ai sợ ai? Nếu Tu La nhất tộc tổn thất thê thảm nặng nề, ta tin tưởng thiên ma tộc và hỗn độn nhất tộc sẽ rất vui vẻ đối phó Tu La nhất tộc. Cơ lỗi ý vị sâu xa nói, có lẽ thế. Vương Trường Sinh bình thản cười, nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh chặt đứt liên hệ, nói, xem ra phải cho Tu La nhất tộc một cái giáo huấn thê thảm nặng nề mới được, bằng không bọn họ sẽ không ngừng tìm chúng ta gây phiền toái. Làm được một điểm này không khó. Giết một đám đạo tôn của Tu La nhất tộc là được rồi. Bông Như Yên giọng điệu bình thản, giống như đang nói một việc nhỏ không đáng kể. Bọn họ bây giờ có thực lực này, đụng phải đạo tôn nắm giữ sáu loại chí tôn đại đạo, bọn họ cho dù không địch lại, cũng có lòng tin toàn thân mà lui. Chúng ta lại đi một chuyến đi, Thanh Phong, còn tiếp tục thu thập tình báo, lưu ý tình huống Tu La nhất tộc. Vương Trường Sinh phân phó, bọn họ thay đổi dung mạo, rời khỏi Huyền Thiên Tiên Đảo. Thiên Diêm Tiên Đảo ở trung bộ Thiên Diêm Tiên Vực, đây là một trong ba đại phường thị Tu La nhất tộc khống chế, quanh năm có đạo tôn tỏa trấn. Trên đường dòng người cuồn cuộn, có thể nhìn thấy bóng dáng không ít chủng tộc, phần lớn là dị tộc, cũng có thể nhìn thấy bóng dáng tu sĩ nhân tộc. Cũng không phải toàn bộ nhân tộc đều thân cận thần tộc, có thế lực nhân tộc đầu phục Tu La nhất tộc, bán mạng cho Tu La nhất tộc. Thiên Diêm Viên, một ông lão áo bào xanh cao cao gầy gầy cùng một phụ nhân váy trắng dáng người đầy đặn ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Thanh liên tiên lữ cũng quá giỏi trốn rồi, Diệt Thiên sát tộc liền trốn đi, muốn tìm được bọn họ cũng không dễ dàng. Ông lão áo bào xanh nhíu mày nói, Huyền Miểu, đạo tôn hậu kỳ, nắm giữ năm loại chí tôn đại đạo. Tin tức Thanh Liên Tiên Lữ Diệt Thiên sát tộc truyền bá rộng rãi, đây là trả thù trắng trợn. Đạo tôn Tu La nhất tộc đều muốn tiêu diệt Thanh Liên Tiên Lữ, chẳng qua cao tầng đã đánh tiếng âm thầm tìm kiếm Thanh Liên Tiên Lữ. Tìm được Thanh Liên Tiên Lữ không thể tự tiện hành động. Hỗn độn giới lớn như vậy, bọn họ muốn trốn đi, chúng ta thật đúng là rất khó tìm được bọn họ xác suất đại khái trốn tới địa bàn của thần tộc. Phụ nhân váy trắng đoán, Huyền Tuyết, đạo tôn hậu kỳ, nắm giữ bốn loại chí tôn đại đạo, cũng không nhất định, có thể trốn ở địa bàn thiên ma tộc, hoặc hỗn độn nhất tộc. Thanh Liên Tiên Lữ không trừ, sớm hay muộn thành họa lớn trong lòng chúng ta. Vẻ mặt Huyền Miểu đầy sự lo lắng. Huyền Tuyết lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu trắng, đánh vào một đạo pháp quyết, một giọng nam tử cung kính vang lên, Huyền phu nhân, một vị đạo hữu muốn gặp ngươi một lần, nói là có bảo vật hiến cho ngươi, muốn đổi tài nguyên tu luyện thành thánh thể. Hắn lai lịch thế nào, đáng tin không? Huyền Tuyết nhíu mày hỏi, hắn là yêu tộc, bản thể là thôn thiên thử, chỉ là đạo tôn sơ kỳ, ở quy khư chi hải đã tìm được một ít thứ tốt, muốn đổi một ít tài nguyên. Nam tử nói, được rồi, ngươi dẫn hắn đến Thiên Diêm Viên đi. Huyền Tuyết phân phó, nơi này là địa bàn của Tu La nhất tộc, lại có nhiều vị đạo tôn, trái lại cũng không sợ một vị thôn thiên thử đạo tôn sơ kỳ, loại chuyện này không ít, rất nhiều đạo tôn lấy đồ vật trao đổi tài nguyên với đạo tôn của Tu La nhất tộc. Được, ta lập tức dẫn hắn đi qua. Nam tử nói, Huyền Tuyết thu hồi pháp bàn, nói, cần nghĩ cách tìm được bọn họ mới được. Nếu như bị bọn họ nắm giữ sáu loại chí tôn đại đạo, vậy thì phiền toái. Nói là nói như thế, nhưng biển người mờ mịt, muốn tìm được bọn họ quá khó rồi, hy vọng A Đạo Hữu thua diễn ra nơi người này đặt chân. Huyền Miểu thở dài nói, rất khó, chỉ biết bản mạng thiên đạo thần khí của người này là hạt châu, có công năng gì không rõ. Huyền Tuyết nói chuyện phiếm chốc lát, một đợt tiếng bước chân rất nhỏ vang lên. Một nam tử áo đen dáng người khôi ngô cùng Vương Thôn Thiên đi vào. Huyền phu nhân, Huyền đạo hữu, ta dẫn hắn đến rồi. Nam tử áo đen nói, đạo hữu có cái gì thì lấy ra đi. Huyền Tuyết nói, giọng điệu bình thản. Vương Thôn Thiên chỉ là đạo tôn sơ kỳ, Huyền Tuyết căn bản không để Vương Thôn Thiên vào mắt. Vương Thôn Thiên lấy ra một hạt châu lóe ra hào quang màu xanh, bấm pháp quyết, hạt châu màu xanh nhất thời sáng lên một đợt hào quang màu xanh chói mắt. Hai đạo động quang từ trong đó bay ra, đáp trên mặt đất, chính là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Không ổn, Thanh Liên Tiên Lữ. Huyền Tuyết kinh hô. Nàng hoàn toàn không ngờ, Thanh Liên Tiên Lữ ta gan như vậy, dám trực tiếp xâm nhập Thiên Diêm Phường Thị. Vương Trường Sinh cũng không nói lời thừa, trực tiếp lấy ra 18 viên định hải châu, hình thể 18 viên định hải châu tăng vọt, đập về phía Huyền Miểu. Uông Như Yên lấy ra 9 cây phi đao màu lam, chém về phía Huyền Tuyết cùng nam tử áo đen. Vương Thôn Thiên hóa thành một đạo hào quang màu vàng, bay vào vòng tay linh thú trên tay Vương Trường Sinh. Tu vi của hắn quá thấp, loại chiến đấu cấp bậc này, hắn không giúp được gì. Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, thứ còn lại giao cho Vương Trường Sinh. Huyền Miểu phất tay áo, 18 cây phi đao lóe ra hào quang màu xanh bắn ra, va chạm với 18 viên định hải châu, truyền ra một đợt tiếng kim loại giao kích trầm đục. 18 viên định hải châu nở rộ ra hào quang màu lam chói mắt. 18 cây phi đao màu xanh lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, hòa hợp một thể với định hải châu. Cắn đuốc, thái sơ đạo thạch, bản mạng thiên đạo của ngươi thần khí luyện vào thái sơ đạo thạch. Huyền Miểu kinh hô. Hắn không kịp nghĩ nhiều, 18 viên định hải châu đập tới. Hắn vội vàng lấy ra một bức tranh cuộn tròn màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết. Bức tranh cuộn tròn màu xanh mở ra ở giữa không trung, có thể nhìn thấy trên tranh là một khu rừng rậm rạp, liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối. Bức tranh cuộn tròn màu xanh phun ra một vần sáng màu xanh, bao phủ 18 viên định hải châu, cuốn vào bên trong bức tranh cuộn tròn màu xanh. Một con rồng nước màu lam hình thể to lớn lao vút đến, nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Huyền Miểu vội vàng đánh ra một chưởng, một bàn tay khổng lồ màu xanh lóe lên, đánh lên trên thân rồng nước màu lam. Rồng nước màu lam tán loạn, hóa thành vô số nước biển. Một đợt thanh âm sóng triều ngập trời vang lên, Huyền Miểu cảm giác hoàn cảnh trước mắt chợt mơ hồ. Xuất hiện ở trên không một mảng hải vực rộng lớn vô cùng, gió biển thổi từng cơn, sóng lớn ngập trời, đạo giới. Sắc mặt Huyền Miểu rất khó coi, chỉ so đấu đại đạo chi lực, hắn không thua Vương Trường Sinh, nhưng bản mạng thiên đạo thần khí của Vương Trường Sinh luyện vào thái sơ đạo thạch, hắn căn bản không phải đối thủ. Bây giờ lại bị Vương Trường Sinh lợi dụng đạo giới vây khốn, hắn lại càng không phải đối thủ. Một bên khác, Quân Như Yên đã giết Nam Tử Áo Đen, cũng lợi dụng đạo giới vây khốn Huyền Tuyết. Nếu là chính diện đối địch, bọn họ không dễ dàng như vậy lợi dụng đạo giới vây khốn Huyền Miểu và Huyền Tuyết, chẳng qua bọn họ đột nhiên giết ra. Huyền Miểu và Huyền Tuyết căn bản không có phòng bị. Thiên Diên Viên khác thường đã dẫn tới đạo tôn khác chú ý, nhiều vị đạo tôn chạy tới. Vương Trường Sinh thúc giục chính viên Định Hải Châu công kích Huyền Miểu, thúc giục đại đạo chi lực cùng chính viên Định Hải Châu tiêu diệt đạo tôn khác. Hắn vung hai nắm đấm, từng nắm đấm khổng lồ màu lam lóe lên bay ra, lao thẳng đến đạo tôn khác. Chính viên Định Hải Châu nháy mắt phóng to, hướng thẳng đến đạo tôn khác. Quân Như Yên cũng khống chế chính cây phi đao màu lam, từ bên cạnh giúp đỡ. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, các đạo tôn này căn bản không phải đối thủ, rất nhanh đã bị giết. Tiếng cảnh báo nổ vang, một viên Định Hải Châu nện xuống, lượng lớn tu sĩ dị tộc bị đập thành thịt nát, hồn phi phách tán. Từng đợt tiếng đàn dồn dập vang lên, lượng lớn tu sĩ hoa chân múa tay vui, làm ra các loại biểu cảm, một ít tu sĩ tự bạo, hoặc công kích tu sĩ khác. Không đến 20 nhịp thở, Huyền Miểu cùng Huyền Tuyết đã bị Vương Trường Sinh và Quân Như Yên giết, ngoài ra, còn có hơn 30 vị đạo tôn. Đây là một cuộc tàn sát, lấy thực lực của bọn họ, các đạo tôn dị tộc này căn bản không ngăn được. Vương Trường Sinh và Quân Như Yên lục soát lấy đi tài vật trên người đạo tôn, rời khỏi nơi này. Nửa tháng sau, tin tức Thanh Niên Tiên Nữ phá hủy Thiên Diêm Phường Thị, một trong ba đại phường thị của Tu La nhất tộc, truyền khắp toàn bộ Hỗn Độn giới. Các tộc Hỗn Độn giới ngoài sự chấn động, đối với Vương gia cũng càng thêm kiên kỵ. Ngoài ra, tin tức bản mạng thiên đạo thần khí của Thái Hạo đạo tôn luyện vào Thái Sơ đạo thạch cũng lan truyền ra, các đại đạo tôn ngoài chấn động, lại càng thêm kiên kỵ Thanh Niên Tiên Nữ. Tu La đại lục, Tu La điện. Một ông lão áo bào màu máu thân hình cao lớn ngồi ở trên chủ tọa, ánh mắt âm trầm. Bọn A Tỳ Sát, Mạng Đà Cốt mười mấy vị đạo tôn ngồi ở trên ghế hai bên, sắc mặt bọn họ đều rất khó coi. Các ngươi cũng thật bản lãnh, thế mà trêu chọc cường địch bực này. Giọng ông lão áo bào màu máu nặng nề. A Tu La, đại trưởng lão Tu La nhất tộc, đạo tôn đại viên mãn, nắm giữ sáu chí tôn đại đạo, bản mạng thiên đạo thần khí luyện vào Thái Sơ đạo thạch. Nếu Thanh Liên Tiên Nữ chỉ là nắm giữ năm loại chí tôn đại đạo, vấn đề còn không phải quá nghiêm trọng. Bản mạng thiên đạo thần khí của Thái Hạo đạo tôn luyện vào Thái Sơ đạo thạch, vậy lại khác. Nói không chút khách khí, dưới tình huống một chọi một, đạo tôn cùng nắm giữ năm loại chí tôn đại đạo, căn bản không phải đối thủ của Thái Hạo đạo tôn. Đạo tôn nắm giữ sáu loại chí tôn đại đạo muốn tiêu diệt Thái Hạo đạo tôn, độ khó cũng không nhỏ. Chúng ta cũng không ngờ, bọn họ vậy mà có thể tìm hiểu ra năm loại chí tôn đại đạo, bản mạng thiên đạo thần khí của Thái Hạo đạo tôn còn luyện vào Thái Sơ đạo thạch. Nếu không chúng ta cũng đã mở một mắt nhắm một mắt. A Tỳ Sát cười khổ nói. Nếu sớm biết bản mạng thiên đạo thần khí của Vương Trường Sinh luyện vào Thái Sơ đạo thạch, lúc trước đã không là Phái Vinh Hâm cùng Xích Yên đi đối phó Vương gia, mà là A Tu La tự mình ra tay. Bây giờ hối hận, đó là Thanh Niên Tiên Nữ tạo thành tổn thất khổng lồ cho Tu La nhất tộc, hơn nữa Thanh Niên Tiên Nữ thực lực hơn người. Bây giờ nói cái gì cũng đã muộn, bọn họ lẻn vào Thiên Diêm Phường Thị, giết mấy chục vị đạo tôn. Đây là tuyên chiến với Tu La nhất tộc chúng ta, tuyệt đối không thể tha cho bọn họ. Không sai, nợ máu trả bằng máu, nhất định phải tìm được bọn hắn, rút hồn luyện phách, huyết tế toàn bộ tiên giới. Phải diệt Vương gia, không tha một ai. Như vị đạo tôn tỏ thái độ, bọn họ đều hy vọng diệt Vương gia, nợ máu trả bằng máu. Ánh mắt A Tu La nhìn về phía một ông lão áo bào vàng cao cao gầy gầy, hỏi, A đạo hữu, ngươi có thể thôi diễn ra tung tích của bọn họ. Không thua diễn được, không biết ngày sinh tháng đẻ của bọn họ, chỉ biết bản mạng thiên đạo thần khí của bọn họ, căn bản không có cách nào thua diễn. Ông lão áo bào vàng lộ vẻ mặt khó xử. Không phải có thể thua diễn tung tích bảo vật sao, sao đến hắn nơi này, lại không được. A Tỳ Sát nhíu mày nói, ta chỉ nắm giữ ba loại chí tôn đại đạo, hắn nắm giữ năm loại chí tôn đại đạo, không thua diễn được. Lại không phải có bảo vật đạo trận phụ trợ, thì có thể tùy tiện thua diễn tung tích của bất cứ đạo tôn nào, có năng lực này, ta năm đó đã thua diễn ra vị đạo tôn kia ở Quy Khư Chi Hải, bói toán sư không phải vạn năng. Ông lão áo bào vàng giải thích, nắm giữ chí tôn đại đạo vẫn là có lợi ích rất lớn, số lượng càng nhiều, càng lợi hại. Như vậy, chúng ta chẳng phải không có cách nào làm gì bọn họ. A Tỳ Sát mặt mũi âm trầm nói, cho dù tìm được, có thể tiêu diệt bọn họ hay không vẫn là hai việc khác nhau. Ta nếu là bọn họ, lập tức quay về tiên giới, hoặc tránh ở quy khư chi hải, nắm giữ 6 loại chí tôn đại đạo, lại đi ra báo thù. Mạng Đa Cốt nói, bây giờ Tu La nhất tộc tiến thối lưỡng nan, Thanh Liên tiên nữ quậy như vậy, Tu La nhất tộc mất hết mặt mũi, nếu coi như không có việc gì xảy ra, bị thế lực khác nhạo báng, tiếp tục truy cứu, khẳng định phải trả giá lớn hơn nữa. Phân phó xuống, tăng mạnh đề phòng, đừng phái người tìm kiếm Thanh Liên tiên nữ đi, rút về tộc nhân phái đi quy khư chi hải. A Tu La phân phó, đại trưởng lão, việc này cứ như vậy cho qua. A Tỳ Sát có chút không cam lòng nói, bằng không thế nào, bản mạng thiên đạo thần khí của hắn luyện vào Thái Sơ đạo thạch, cho dù ta tự mình ra tay, ta cũng không có 10 phần nắm chắc tiêu diệt hắn, hắn, nếu không ngốc, sẽ liên thủ với đạo tôn thần tộc, cơn giận này, chỉ có thể nhịn, chờ ta nắm giữ 3000 đại đạo, lại diệt bọn họ. A Tu La nói, hắn làm sao không muốn diệt Thanh Liên tiên nữ, không có 10 phần nắm chắc mà thôi. Nếu Thanh Liên tiên nữ liên thủ với thần tộc đại trưởng lão, chết chính là A Tu La. Đừng nói đạo tôn không thôi diễn được tung tích của Thanh Liên tiên nữ, cho dù thôi diễn ra, A Tu La thật sự đi tìm Thanh Liên tiên nữ, không chừng là bẫy. Đại trưởng lão, mục đạo cuối cùng rốt cuộc là cái gì? Nhiều năm như vậy, ngài còn chưa tìm hiểu ra, đại trưởng lão ba tộc khác cũng tương tự, chỉ là nắm giữ 2999 đại đạo. A Tỳ Sát nghi hoặc nói, không rõ. Ta nếu là biết thì tốt rồi, trên điển tịch không ghi lại cụ thể 3000 đại đạo. Ta có dự cảm, đáp án ở quy khư chi địa. A Tu La trầm giọng nói, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.